Thông Thiên Đại Thánh, chương 746, Linh Hồn Thiết Cắt Nghĩa Bạc Vân Thiên, 1, góc truyện audio.com, Minh Nghĩa Kinh Viện, ngươi muốn gây phiền toái, không có đối tượng nào thích hợp hơn so với Minh Nghĩa Kinh Viện. Xem ra ân oán của ngươi với Minh Nghĩa Kinh Viện quả thật là không nhỏ, có thù lớn như vậy sao? Không phải là ngươi muốn tiêu diệt toàn bộ Minh Nghĩa Kinh Viện đó chứ? Chu Báo hỏi, đối phó Minh Nghĩa Kinh Viện không chỉ là việc của một mình ta, đó cũng là chuyện của ngươi, bởi vì Minh Nghĩa Kinh Viện và Yến Vân Thiên đều là cùng một thế lực. Bọn hắn cũng là một trong những đại biểu của lực lượng chính thống. Theo ta được biết, năm nó vì tiêu diệt hỏa nhãn huyết mạch của ngươi, Minh Nghĩa Kinh Viện có thể nói đã xuất ra không ít công sức. Chuyện sắc hiệp, ánh mắt của Chu Báo ngưng tu lại, ý của ngươi là ta không thể không đi tìm Minh Nghĩa Kinh Viện này gây phiền phức sao? Hà hà, thế thì không nhất định, nhưng mà có một số việc nên chuẩn bị càng sớm thì càng tốt, sớm làm suy yếu thực lực của bọn chúng xuống chút nào, đối với tương lai của ngươi cũng càng có lợi chút đó. Hiện tại ngươi mới chỉ 17 tuổi, đã có chiến lực thông huyền cảnh, nhưng mà tu vi là tu vi, chiến lực là chiến lực, không thể đánh đồng lại làm một. Đến khi ngươi đứng vào hàng ngũ tán tạ thì lại là một chuyện khác. Hắc hắc, tới khi ngươi đứng vào hàng ngũ tán tạ, ngươi nghĩ rằng ngươi vẫn còn có thể giấu giếm được hỏa nhãn của ngươi sao? Nếu như bọn họ biết được ngươi có hỏa nhãn, hơn nữa ngươi còn trẻ như vậy đã có thể đứng vào hàng ngũ tiên tạ, nhất định bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho tới lúc đó, ngươi vẫn sẽ phải tiếp tục dây dưa với bọn họ. Chẳng thà hiện tại bố trí thế cục, làm tốt công việc chuẩn bị, vì chính bản thân mình mà lưu lại đầy đủ đường lui. Nếu không mà nói, tới khi ngươi bước vào hàng ngũ tiên tạ, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị bọn hắn giết chết, hoặc là hoàn toàn lui vào bên trong tiên cung. Ta nghĩ hai lựa chọn này cũng không phải là ngươi không hiểu. Ngươi nói đứng vào hàng ngũ tán tạ là cái gì? Chu Báo nghe thấy được cái từ ngữ này, không khỏi có chút tò mò. Tu vi đột phá cửu phẩm, tiến vào thông huyền cảnh, liền có thể đạt được nghiệp vị tán tiên, cũng chính là người đứng vào hàng ngũ tán tạ. Xà Vương nói, đây cũng là cảnh giới mà ta suốt đời theo đuổi. Nghiệp vị tán tiên này, Chu Báo đắp nghe Thanh Linh nói qua, nhưng mà đứng vào hàng ngũ tiên tạ hắn lại không biết. Có ý tứ, hiện tại ta đạt được nghiệp vị tán tiên là liền có thể đứng vào hàng ngũ tiên tạ sao? Trừ khi là đạt được nghiệp vị tán tiên, còn nếu không thì không được xếp vào sao? Không được xếp vào, thần sắc của Chu Báo khẽ biến đổi, nhưng mà bây giờ Vương Xà đang đứng trước mặt của hắn, hắn cũng không thể trao đổi với Thanh Linh được, chỉ có thể gượng cười. Tu vi đột phá thông huyền cảnh, đó là chuyện của tương lai, vẫn là nói chuyện của hiện tại đi, ngươi muốn ta làm như thế nào? Giúp ta thu xếp một chuyện. Vương Xà thấy thần sắc của Chu Báo buông lỏng, trên mặt lộ ra một ý cười thoải mái. Có một việc ta muốn làm, nhưng mà Minh Nghĩa Kinh Viện nhất định sẽ ngăn cản, người của bọn họ nhiều lắm, mà sự tính này ta không thể nhờ Thiên Long Đạo trợ giúp được. Vốn là ta muốn nhờ Vô Song và Lôi Lão dùng thân phận tư nhân tới trợ giúp ta, nhưng mà hiện tại ngươi đã mạnh như vậy, thì không cần phiền toái như vậy. Nói cụ thể, 10 ngày sau ta muốn đi làm một việc, cụ thể là muốn ăn trộm. Góc truyện audio.com. Một bộ hài cốt của Minh Nghĩa Kinh Viện, ta muốn hôm đó ngươi đến khiêu chiến với cường giả của Minh Nghĩa Kinh Viện, làm cho bọn họ không thể bận tâm đến ta. Tới Minh Nghĩa Kinh Viện đánh cướp một bộ hài cốt, Chu Báo nheo nheo ánh mắt nhìn Vương Xà. Việc này sẽ không mất nhiều thời gian à. Minh Nghĩa Kinh Viện là một trong tam đại môn phái của Đại Tấn. Bên trong môn phái cao thủ nhiều như mây, mà cái bộ hài cốt kia lại nằm ở trọng địa của Minh Nghĩa Kinh Viện, có nhiều lão gia hỏa lợi hại canh gác, ngươi không thi triển đủ thực lực để dẫn dụ được bọn họ đi ra, ta thật sự là không thể xuống tay được. Ngươi không phải là muốn đi đào bới phần mộ tổ tiên của Minh Nghĩa Kinh Viện đó chứ? Minh Nghĩa Kinh Viện không có phần mộ tổ tiên, chỉ có lăng tẩm của thánh nhân các triều đại. Đúng là ngươi muốn đi đào bới phần mộ tổ tiên của người khác. Chu Báo kêu lên, Vương Xà bất đắc dĩ, buông cánh tay nói, cứ cho là như thế đi, ta cũng muốn giúp ngươi nhưng lại sợ kết oán thù với Minh Nghĩa Kinh Viện. Ngươi và Minh Nghĩa Kinh Viện vốn đã là oan gia không thể giải được nếu như hỏa nhãn của ngươi còn tồn tại. Nhưng mà hiện tại cũng chỉ là tính toán vì tương lai mà thôi, huống chi ngươi lại có đầy đủ lý do để tìm Minh Nghĩa Kinh Viện gây phiền phức. Vì sao lại có lý do? Đương nhiên là vì việc trung thân đại sự của ngươi, ngươi muốn tạo áp lực với Yến Vân Thiên, quan trọng hơn chính là 10 tên cường giả vây giết ngươi, khẳng định bọn chúng là người của Minh Nghĩa Kinh Viện, ta sẽ giúp ngươi điều tra thân phận của bọn chúng, sau đó ngươi có thể đường đường chính chính tới nơi đó gây náo loạn. Ngươi điều tra như thế nào? Ta có cách của ta, ngươi chỉ cần đáp ứng với ta là được rồi. Nếu 10 tên kia thật sự là người của Minh Nghĩa Kinh Viện, như vậy ta cũng sẽ không cần phải để ý gì nữa mà trực tiếp đi tới Minh Nghĩa Kinh Viện náo loạn. 3 ngày, chậm nhất là 5 ngày, ta sẽ đem chứng cứ đến cho ngươi. Vương xà mừng rỡ nói. Xoát, xoát, xoát, hô, hô, hô. Chu Báo ngồi xếp bằng ở trên giường, hai tay đặt lên đầu gối, một tầng hắc y nhàn nhạt bao phủ ở xung quanh hắn, như mây như khói. Căn phòng không lớn, trừ cái giường hắn đang ngồi xếp bằng ở bên trên là có dấu hiệu khác thường, còn các địa phương khác đều không chịu ảnh hưởng. Nhưng mà nếu như trong lúc này, cầm một khối thiết bản ném vào vũ khí màu đen như xương như khói kia, sẽ xảy ra hiện tượng kinh dị. Thiết bản sẽ tan chảy giống như sáp nến vậy. Ở bên trong vũ khí màu đen, có một con quái vật bộ dáng dữ tợn chợt ẩn chợt hiện. Bỗng nhiên làn vũ khí chợt sao động, trong lúc đó, hai cánh tay của Chu Báo chợt động, năm ngón tay trái nắm ra năm đạo trào kình màu xích hồng. Năm đạo trào kình này bày xung quanh làn hắc vụ rồi chợt dung hợp lại một chỗ, biến ảo thành một con quái điểu chín đầu. Cách chương